Hệ thống thánh lười, chương 39, phòng đấu giá và muội của Tiêu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, các nhân viên và Luyến Trúc lấy lại tinh thần nhìn Tiểu Minh bằng con mắt ngưỡng mộ tôn kính như một vị đại gia. Luyến Trúc liền nói, đại gia à, nhớ tới quan ta thường xuyên nha, ta sẽ phục vụ như khách VIP. Tiểu Minh mặc kệ nói, ta không biết có thường xuyên được hay không vì một tháng nữa ta phải quay lại trường. Luyến Trúc nói, trường nào vậy đại gia, có phải trường top 1 hay 2-3 gì đó? Tiểu Minh, chỉ là trường bình thường nhưng cũng nổi tiếng tên là Tôn Nữ Viện. Đó là lời Tiểu Minh định nói nhưng nghĩ lại nhiệm vụ thì lại nói. Trường bí mật nhưng nó không được bình thường đối với ta. Luyến Trúc kinh ngạc, ngay cả tên hay trường đều không tiết lộ, chắc có lẽ đây là con của một đại gia tộc bí ẩn cường đại. Luyến Trúc nhớ lại chuyện khi nãy nói, tiền kiếm được từ việc ấy là thiệt sao thiếu gia? Tiểu Minh, bộ nhìn mặt ta giống nói xạo à? Luyến Trúc và các nhân viên nói. Không không, ta tin, Tiểu Bạch ngây thơ hỏi, tiền có thể lấy được thịt hồn thú từ 1 vạn đến 10 vạn năm được sao? Luyến Trúc, đúng vậy, Tiểu Bạch tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, sao ta không có tiền mà ngày nào cũng được ăn thịt hồn thú 10 vạn năm vậy? Luyến Trúc và các nhân viên há hóc mồm vì nghĩ lại có thêm một vị tiểu thư con của gia tộc cường đại. Luyến Trúc lấy ra tấm thiệp mời đi đấu giá phòng VIP vốn dành cho mình đưa cho Tiểu Bạch, nàng nhanh chóng nhận lấy và tỏ vẻ tò mò. Luyến Trúc nói, mong hai vị một lần ghé thăm phòng đấu giá do bạn ta mở. Tiểu Minh vui vẻ đáp, hai ta sẽ tới vào hôm nay. Nói xong Tiểu Minh nắm tay Tiểu Bạch rời đi ra khỏi quán. Bước ra khỏi quán Tiểu Minh xoa xoa cái bụng, Tiểu Minh nhìn địa chỉ nơi đấu giá phòng ở mặt sau tấm thẻ liền vui vẻ nghĩ. Hay quá, tiệm gần đây. Tiểu Minh nhìn Tiểu Bạch hỏi, nàng có đi xem đấu giá phòng không? Tiểu Bạch mắt tỏa sáng ngây thơ hỏi, đấu giá phòng là gì? Có thể lấy thịt hồn thú 30 vạn năm không? Tiểu Minh không chắc chắn nói. Cái này ta cũng không biết. Hay là ngươi đi cùng ta đến đó xem? Tiểu Bạch giọng manh manh nói. Hai người tay nắm tay tiến đến phòng đấu giá. Một hồi đi bộ, hai người cũng tới đúng địa chỉ. Trước mắt là một căn biệt thự siêu lớn phong cách mang vẻ một ít hiện đại, bước vào trong quang cảnh du dương lãng mạn. Bỗng Tiểu Minh thấy hai người nam nhân từ xa đi tới phía Tiểu Minh khi tiến vào phòng đấu giá. Hai người nam nhân đến ngăn cản và nói, các ngươi con nít mặc đồ bình thường vào phòng đấu giá làm gì? Tiểu Minh mặc kệ, rút tấm thẻ mà Luyến Trúc đưa ra cho hai tên nam nhân nhìn. Hai tên nam nhân liền ngạc nhiên một hồi, thái độ kính trọng nói. Mời vị công tử vào. Tiểu Minh nắm tay Tiểu Bạch đi vào, hai tên nam nhân cản lại. Tiểu Minh nói với Tiểu Bạch, ngươi móc tấm thẻ ra đi. Tiểu Bạch lấy ra, hai tên nam nhân vui vẻ kính trọng. Mời hai vị vào, chúng ta xin lỗi vì đắc tội khách quý. Tiểu Minh kéo tay Tiểu Bạch vào trong, nàng nhìn xung quanh tỏ ra thích thú. Bước vào có một người nữ nhân đứng trước xoét vé, Tiểu Minh cầm hai tấm thẻ nói. Ta và nàng ấy, người nữ nhân kính trọng nói. Phía tầng trên ghế 2 và 3, Tiểu Minh nắm tay Tiểu Bạch bước lên tầng trên vào ngồi ghế thứ 2 và 3. Ngồi xuống, những người xung quanh nhìn hai người một cách khinh bỉ vì ở đây toàn là con cái hay các bậc trưởng bối của các gia tộc lớn. Tiểu Minh mặc kệ nói với Tiểu Bạch, ngươi thích gì liền cứ kêu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một lúc sau, sân khấu bắt đầu tắt đèn rồi lại mở, một người nữ nhân quyến rũ, ngực tấn công mông phòng thủ từ trong bóng tối ấy không biết khi nào ra. Người nữ nhân vui vẻ nói, cảm ơn các vị đã đến đây ngày hôm nay. Hôm nay có 5 món hàng cuối các vị sẽ thèm thuồng, ta xin chắc chắn. Bây giờ sẽ là món hàng thứ nhất, các nhân viên mang ra một bộ áo giáp vàng kim nói. Đây là phù sa trang bị các đòn đánh, có liên tục đánh đến thì áo giáp vẫn sẽ hồi phục lại, tốc độ hồi phục là 2P. Giá trị 600 vàng, một vị ngồi phía dưới nói. 650 vàng, một vị ở trên tầng nói. 1.000 vàng, cả khán đài im lặng, người nữ nhân nói. 1, 2, 3, thành giao, xin mời các vị đến món thứ hai. Người nữ nhân lấy mở nắp chiếc da quang manh tỏa ra khắp nơi, một hồi sau liền nhận dạng được đó là chiếc nhẫn. Người nữ nhân nói, đây là chiếc nhẫn không gian do một vị hồn đấu la ngao du vào một nơi kỳ lạ khám phá ra được. Vì đây là chiếc nhẫn không gian có lần đầu tiên trên thế giới này, giá sẽ là 1.000 vàng. Tất cả mọi người ở đây đều trong mắt nhìn, một vị tầng trên khách VIP nói, 5.000 vàng. Tất cả mọi người ở đây im lặng vì 5.000 vàng là số tiền rất lớn cho các đại gia tộc. Vị nữ nhân hô, 1, 2, 3, thành giao, tiếp đến là món thứ 3 và thứ 4 sau khi đã đấu giá xong món 3 và thứ 4. Tiếp đến là món thứ 5, vị nữ nhi nói, sau đây là món hàng với giá tiền rất lớn, xin mọi người hãy chuẩn bị 15p sau sẽ tiếp tục. cả khán phòng đều xì xào, ai ai đều dùng chim bồ câu truyền tin để chuẩn bị tiền. 15p sau, 12 vị hồn thánh kéo một cái lòng sắt ra. Cả khán đài đều nhìn cái lòng sắt vì nó quá khổng lồ và dài. Một vị trong ba vị hồn thánh kéo tấm màng lên rồi nói, đây là lang thần hồn thú 10 vạn năm do chính tay 12 người bọn ta bắt, nay ta bán với giá 100.000 vàng. Tiểu Bạch hốt hoảng nói với Tiểu Minh, lang quân đó là muội muội ruột ta, lang quân nhất định bắn phải thành dao. Tất cả mọi người phía dưới lần lượt đi về. Sau 5 phút các ghế nguồn ở dưới không còn một ai, chỉ còn vài người ngồi ghế khách VIP. Một vị hồn thánh nói, các ngươi có đấu giá không? Một vị trưởng bối ra giá, 100.500 vàng. Một vị phu nhân quyền quý hô to, 101.000 vàng. Tiểu Minh bình thản như không có gì xảy ra, 200.000 vàng. Các vị ở khách VIP như muốn học máu vì 200.000 vàng là một nửa gia tộc của các gia tộc cường đại. Một vị hồn thánh vui vẻ nói, 1, 2, 3, thành giao, cách chương.